Chương 1000, thật lớn một viên đường. Lâm Nhuế không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là ở nơi này nóc tiểu bên trong biệt thự khắp nơi đi thăm một chút. Biệt thự này không lớn, không tới 200 bình dáng vẻ, một lầu là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, một cái phòng giặt đồ, phòng tắm. Lầu 2 là chỗ ở, có một cái phòng ngủ chính, một cái lần nằm, còn có một cái nhi đồng phòng. 3 lầu có một cái rất lớn thư phòng, bên cạnh dương quang phòng duyên thân đại sân khấu, đứng ở đó, có thể nhìn thấy mãn thiên tinh đấu. Sân khấu trên trồng một ít hoa, bởi vì là buổi tối, cho nên nhìn không tất cả đều là cái gì phẩm loại. Chỉ bất qua trong không khí, bay như có như không mùi thơm. Mặc dù là mùa đông, nhưng là bởi vì dương quang bên trong phòng có lò sưởi rất thoải mái, hơn nữa chủ nhân cũng chiếu cố chu tâm, bọn họ đều rất tươi tốt. Ta lúc trước phần lớn thời gian là ở nơi này, chỉ bất quá ngươi tới rồi sau, liền không tại sao tới đây. Nhưng mà những thứ này hoa sẽ đúng giờ tới nước, phòng cũng sẽ đúng giờ quét dọn vệ sinh. Vân Trạch thanh âm từ Lâm Nhuế sau lưng mặc qua đây. Lâm Nhuế quay đầu, kinh ngạc hỏi, ngươi làm xong cơm? Trong giọng nói mặt rõ ràng có chút không tin. A Vân Trạch khỏe miệng giật một cái, nói, ta liền làm 4 món thức ăn một đạo thang. Nhìn Vân Trạch biểu tình, còn có chán hắn trong suốt mồ hôi hột, Lâm Nhuế biết, thức ăn xảo chuyện này đối với A Trạch tới nói, cũng là hết sức tiêu hao thể lực. Nhìn tới cũng nhanh điểm cho A Trạch giải khai phong ấn. Bất quá giải khai phong ấn nhất biện pháp tốt hay là song tu, mà song tu Lâm Nhuế không nhịn được vỗ một cái chính mình mặt. Tại sao lại nghĩ đến song tu? Nàng ngẩng đầu lên, chỉ vào Vân Trạch ánh mắt nghi hoặc, quả quyết nói, A Trạch, ta đói, chúng ta đi xuống ăn cơm đi. Tốt. Hai cái người lần nữa trở lại một lầu, 4 món ăn một món canh đã bày ở trên bàn ăn, màu quất ánh đèn, xinh đẹp tinh xảo khăn trải bàn. Bầu không khí ấm áp lại tốt đẹp. Lâm Nhuế cảm khái, làm như vậy nhiều bữa cơm, rốt cuộc thấy một hồi quay đầu cơm. Vân Trạch dở khóc dở cười. Bất quá hắn tỉnh bơ lau sạch mồ hôi trên trán, đồng ý nói, nấu cơm rất khổ cực, tiểu Nhuế, sau này không cho bọn họ làm. Vậy, nếu như là chúng ta nghĩ muốn ăn thời điểm đâu thuận tay liền làm nhiều một điểm, hoặc là liền gọi thêm một ít bán bên ngoài, hoặc là, đến lúc đó ngươi dạy một dạy bọn họ. Vân Trạch không chịu trách nhiệm nói mấy cái phương pháp sau, mong đợi nhìn Lâm Nhuế, chúng ta ăn cơm đi. Kim Đan kỳ đại lão tu sĩ lập tức gật đầu, ân. Ta đói bụng lắm. Vân Trạch trong thời gian ngắn tốc học thức ăn, tự nhiên viễn viễn kém hơn Lâm Nhuế làm. Nhưng mà màu sắc nhìn cũng không tệ lắm, mùi vị lại cũng trung quy trung củ, không có xuất hiện nắm muối làm đường, hoặc là thả 2 lần muối các loại sai lầm. Vân Thiếu đối chính mình vẫn là rất nghiêm khắc. Lâm Nhuế hết sức cho mặt mũi gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Vân Trạch trên mặt nụ cười thỏa mãn dè đặt dạng mở, hắn nói, sau này ta sẽ làm càng ngày càng tốt. Dừng một chút, lại bồi thêm một câu, chỉ cho ngươi làm. Đều nhấn mạnh 2 lần rồi. Cho dù là yêu tân thủ Lâm Tiểu Nhuế bạn học, cũng cảm thấy những lời này kiểu diễm ấm áp. Nàng gật gật đầu, trịnh trọng nói, ân, vậy sau này ngươi chỉ cho ta làm lặp đi lặp lại nhấn mạnh kết quả, chính là nhường người dễ dàng liên tưởng đến những thứ khác địa phương kỳ quái đi. Mặc dù rõ ràng đề tài này hay là Vân Trạch nói trước, hắn cảm giác đầu tim mà bị nóng một chút. Miệng cũng có chút làm, vội vàng uống một hớp chén nước, nói, chờ một chút, còn có đồ. Nói xong, Vân Trạch liền đứng dậy đi phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, lấy ra một cái 6 tấc hình tròn bánh ngọt, bày ở Lâm Nhuế bên cạnh. Một cái chiếc nhẫn kim cương đứng trước đang tại phía trên nhất. Ánh đèn chiếu một cái, phản xạ sáng chói quang huy. Lâm Nhuế kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Vân Trạch. Vân Trạch nhưng lấy xuống kia mai cầu hôn chiếc nhẫn. Đang tại Lâm Nhuế trước mặt, đơn đầu gối chấm đất. Hắn ngẩng đầu lên, trong con ngươi mặt xuyết đầy ánh sao. Tiểu Nhuế, gả cho ta đi.